Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1148 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mà vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1148 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hải Văn. Võ Luyện Điên Phong, chương 5370. Xa Không cảm thấy do hắn là Long tộc, phòng ngự của Long tộc viễn siêu so với nhân tộc. Mỗi một vị Long tộc đều có một thân vảy rồng, hóa thân thành người. Vảy rồng dù không hiện ra, nhưng mà phòng hộ chi lực vẫn còn. Lực sát thương có lẽ có một phần lực lượng rất lớn bị vảy rồng triệt tiêu. Vị vực chủ khác dù muốn tiếp tục truy kích, nhưng Huyền Phong đội đã giết tới. Mã Cao tức giận đến méo mặt. Hư ảnh Tiểu Càn Khôn sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất, dẫn đội viên của mình trút thiên địa vĩ lực xuống vực chủ kia. Bởi vì bọn họ vô lực, khiến Dương Khai gặp phải công kích. Quả thực khiến cho người ta giận sôi. Lão Quy đội và Thần Hy đều có thể là đối thủ của mình, cũng đều làm tốt nhiệm vụ cầm chân đối thủ. Bọn họ chẳng lẽ kém người ta sao? Trong chớp nhoáng này, toàn bộ Huyền Phong đội phải gọi là liều ra khí lực bú sữa mẹ. Nếu nói trước đó còn có phòng thủ, như vậy lúc này chúng nhân thất phẩm đã hoàn toàn từ bỏ dự tính phòng thủ. Tất cả đều là một bộ lấy đấu pháp thương đổi thương, thề không để cho vực chủ này thoát khỏi sự kềm chế của họ lần nào nữa. Một bên khác, Dương Khai đã chạy đến trong vương thành, phóng thẳng đến một tòa mặt sào, trên nửa đường cuồng hống. Xa Không, trừng lớn mắt chó của người, nhìn cho kỹ đi. Thương Long Thương quét ra, vực chủ mặt sào ầm vang sụp đổ. Không ngừng bộ pháp, Dương Khai tiếp tục vọt tới trước một tòa mặt sào khác. Ngay sau đó là một tòa mặt sào sụp đổ. Qua giây lát lại có một tòa. Trong chớp mắt chính là ba tòa mặt sào đã bị hủy. Dương Khai ngước đầu lên nhìn, giật mình. Xa Không, tên này vận khí thật là quá tốt. Vương Thành chỉ còn vài chục tòa mặt sào. Hắn hủy đi ba tòa, vậy mà không có tòa nào là của Xa Không. Bởi hắn không cảm thấy khí tức của Xa Không có mảy may biến hóa. Dương Khai không thể không cảm khái. Vận khí của tên này quả thật là không tệ. Dương Khai không muốn đi phá hủy vương cấp mặt sào. Bây giờ vương cấp mặt sào đã sụp đổ, vương chủ không thể nào mượn lực. Như vậy cũng đủ rồi. Nếu vương cấp mặt sào may mắn còn thoi thóp, vậy mình giữ nó. Bây giờ trên tay nhân tộc có vực chủ mặt sào. Nghiên cứu nhiều năm, biết rất nhiều bí mật về mặt sào. Nếu giờ này thu được một tòa vương chủ mặt sào nửa tàn phế, có lẽ còn có những phát hiện khác. Đại diện chiến khu thế cục tốt đẹp, không biết các chiến khu khác ra sao. Dương Khai cảm thấy mình hẳn là nên lưu lại một tòa vương chủ mặt sào để phòng ngừa vạn nhất, có lẽ về sau còn có chỗ dùng. Hai bóng người một trước một sau xông qua vương thành. Lần nữa tới gần đại diễn, Dương Khai vừa chạy vừa cuồng hống. Chăm sóc tốt cho hắn ta. Trong đại diễn quan lại kích xạ ra lưu quan phô thiên cái địa. Cảnh tượng như vừa rồi lại phát sinh. Có kinh nghiệm trước đó, Xa Không lập tức kết luận. Dương Khai lại muốn quay trở về chiến trường tàn phá bừa bãi. Cho nên hắn phân ra một đạo khí cơ, một mực tập trung vào Dương Khai, tuyệt không cho Dương Khai cơ hội chạy trốn. Khí cơ kia giống như kim châm, lại như một đạo gông xiềng để cho Dương Khai như mang lưng gai. Đồng thời không gian thuấn di cũng không có cách nào tùy tiện thôi động. Lực lượng không gian chỉ hơi ba động, khí cơ kia lập tức phát giác, nhiễu loạn hư không, để cho Dương Khai không thể nào phát lực. Cho nên từng ấy năm cho tới nay, Dương Khai mặc dù thường xuyên sử dụng không gian pháp tắc để chạy trốn, nhưng gặp phải địch nhân thực lực cường đại hơn mình quá nhiều sẽ rất chật vật. Không gian thuấn di không phải là vô giải. chỉ cần nhiễu loạn hư không xung quanh Dương Khai sẽ có thể gây nhiễu loạn rất nhiều cho việc thuấn di. Hai bóng người vòng quanh đại diễn quan, Dương Khai ho ra máu, xong vẫn nhe răng cười. Để ta xem, người có thể kiên trì trong bao lâu? Chạy vòng vòng như vậy đối với xa không thật sự là quá bất lợi. Rất nhiều bố trí xung quanh tường thành đại diễn quan hoàn toàn có thể thỏa thích phát tiết lực lượng lên hắn. Ngược lại, Dương Khai không bị bất luận tác động gì. Một vòng lại một vòng. Chạy được ba vòng, xa không không chịu nổi. Cơ thể khổng lồ bị đại diễn công kích mà rung động mãnh liệt không ngớt. Chỉ chịu đánh không thể hoàn thủ như vậy, thật là không ổn chút nào. Trong cơn tức giận, một quyền đánh về đại diễn. Một quyền này đập cho màn sáng bên ngoài đại diễn lay động một trận, lại không mảy may tổn hao. Phía trước, Dương Khai thấy thế, mãnh liệt biểu môi. Bây giờ trong đại diễn, năm vị bát phẩm tọa trấn hạch tâm, thôi động phòng hộ chi lực. Một mình xa không muốn tạo thành nguy hại đối với đại diễn, quả thật là người si nói mộng. Thừa dịp hắn xuất thủ, năng lượng hỗn loạn, Dương Khai lại lập tức thôi động lực lượng, làm vỡ nát khí cơ khóa chặt trên người mình. Chớp mắt sau, thôi động không gian pháp tắc, rồi biến mất. Xa không lại nhìn thấy Dương Khai đã xuất hiện trên không trung của Vương Thành, đứng trên một tòa mặt sào nguy nga. Khoảng cách 5 triệu dặm thật sự quá ngắn. Dưới tình huống không có người kềm chế, Dương Khai chỉ cần một ý niệm là có thể vượt qua. Hắn lại không lập tức phá hủy tòa mặt sào dưới chân, chỉ nhìn xa không, trong mắt tràn đầy đùa cợt. Xa không cuồng hống. Người dám! Dương Khai giễu cợt. Nổi nóng như vậy, xem ra đây quả nhiên là mặt sào của ngươi rồi. Chơi đùa với xa không như vậy, Dương Khai không phải không có thu hoạch. Tối thiểu nhất, hắn đã nhận ra phương vị nơi xa không mượn lực. Tìm hiểu nguồn gốc tất nhiên không khó tìm được mặt sào của xa không. Xa không cũng đã lao tới Vương Thành muốn ngăn chặn Dương Khai, nhưng mà sao kịp được. 5 triệu dặm đối với người tinh thông không gian pháp tắc, chớp mắt đã có thể áp sát. Tốc độ của xa không dù có nhanh, cũng phải cần một hai hơi, căn bản không thể nào ngăn. Trợ mắt nhìn Dương Khai nâng tay, trong lòng bàn tay thiên địa vĩ lực phun trào, hung hăng ấn xuống một chưởng. Lực lượng cuồng bạo quét sạch, mặt sào to lớn chấn động mạnh, trong nháy mắt bạo thành bột mịn. Nồng đậm mặt chi lực ẩn giấu trong mặt sào, hóa thành một đám mây đen lớn, bao phủ Vương Thành. Trước có vết xe đổ, lần này Dương Khai sợ mình ra tay không đủ hung ác, không ảnh hưởng tới xa không, cho nên hoàn toàn phá hủy mặt sào của đối phương, ngay cả mảnh vỡ đều không còn sót. Mà trong nháy mắt mặt sào bị hủy, khi thế trùng thiên trên thân xa không, rõ ràng trượt xuống không ít, bộ pháp hơi chậm đi. Mặt sào bị hủy không đơn giản chỉ ảnh hưởng thực lực của hắn, mà hiển nhiên còn ảnh hưởng vi diệu đối với bản thân hắn. Nếu là bình thường, loại ảnh hưởng này thoáng qua tức thì, không có nguy hại quá lớn. Nhưng mà lúc này lại có một đôi mắt âm thầm tập trung vào sơ hở trong chốc lát này. Dương Khai xuất thủ phá đi mặt sào, trong nháy mắt đó khi thế trượt xuống. Trong đại diễn quan, một bóng người phóng lên tận trời, hùng hăng oanh ra một chưởng xúc thế đã lâu. Khí cơ lăng lệ khóa chặt xa không, tập kích từ phía sau như phù âm đòi mạng, để cho xa không vãi cả linh hồn. Là bát phẩm khai thiên. Thời khắc nguy cấp này lại có nhân tộc bát phẩm ra tay với hắn. Là mấy bát phẩm tọa trấn trong đại diễn quan sao? Sao không nghĩ mãi mà không rõ? Bởi vì trước đó hắn đã hai lần đuổi giết Dương Khai tới đại diễn. Lần thứ hai còn chạy mấy vòng quanh đại diễn. Nhưng mấy bát phẩm kia vẫn luôn không có dấu hiệu động thủ. Sao không cảm thấy bọn hắn hẳn là bởi vì có nguyên nhân bất đắc dĩ, không thể nào tùy tiện ra tay. Nhưng hết lần này tới lần khác không có, lúc này lại có bát phẩm xuống tay với hắn. Phẫn nộ do mặt sào bị hủy lập tức bị vô biên hoảng sợ thay thế. Lúc này, sao không nào có dư lực đuổi giết Dương Khai, tự nhiên là bảo mệnh quan trọng hơn. Vội vàng quay người, mặt chi lực phun trào, đưa tay oanh chưởng. Thiên địa vĩ lực bát phẩm cùng mặt chi lực vật chủ va chạm. hai bóng người đều chấn động mãnh liệt không thôi. Bóng người trùng sát từ trong đại diễn, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Vừa tiếp xúc xa không, liền tựa như mũi tên rời cung bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, nôn máu không ngừng. Xa không mặc dù cũng bị đánh bay, lại không thể thảm như đối phương. Phen này giao thủ xa không chiếm thượng phong tuyệt đối, thế công lăng lệ của đối phương lại như giấy không chịu nổi một kích. Xa không cũng đã thấy rõ bát phẩm tập kích mình là ai. Tra bồ, thì ra là vậy, lại là hắn ta. Trước đây, tra bồ bị cự phẩm mặc đồ bộc phát một kiếm chém cho bị thương. Nếu không phải cự phẩm mặc đồ, chí tại lão tổ nhân tộc, một kiếm đột nhiên xuất hiện kia đủ để giết tra bồ. Tuy là vậy, tra bồ đã trọng thương, sau đó được Dương Khai vội vàng cứu, vội vàng đưa về trong đại diễn quan để chữa thương. Sao không hoàn toàn quên mất hắn? Ai có thể nghĩ, một bát phẩm trọng thương là thời khắc quan trọng đánh lén mình. Đây là nguyên nhân vì sao đối phương biểu hiện không chịu nổi một kích. Sát thương của một kiếm kia không phải thường thế đơn giản. Trong thời gian ngắn như vậy, tra bồ căn bản không triệt để áp chế nổi. Bây giờ ngang nhiên xuất thủ, không bị Sa không toàn lực bộc phát đánh chết, đã thể hiện nội tình thâm hậu. Đồng thời, cũng thương càng thêm thương, giờ không thể nào đánh ra kích thứ hai. Tra bồ ngã bay về đại diễn quan, mặt vàng như giấy. Sa không cần nghĩ ngợi, lóe lên truy sát tra bồ. Dương Khai cố nhiên đáng giận, chỉ là giao thủ một phen, Sa không đã ý thức được hắn khó dời. Đối phương hóa thành thân người, thực lực không mạnh, nhưng có thể sử dụng không gian pháp tắc cùng đại diễn quan, lại đủ để quần nhau với hắn. Dưới mắt, mặt xào của mình còn bị hủy, không thể nào mượn lực, chưa hẳn có thể giết chết đối phương. Tra bồ thì không giống, đây là dê đưa đến bên miệng cọp. Đánh giết một vị bát phẩm, đối với hắn là dụ hoặc không nhỏ. Mặt xào bị hủy là sự thật, nếu như vậy, vậy làm suy yếu lực lượng của nhân tộc đi. Nhưng mà chẳng kịp động thủ, trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người, gần như mặt dán mặt với hắn. Xa không nổ đom đóm mắt. Ngươi còn dám tới sao? Hắn vốn cho là mình không đi gây sự với Dương Khai, thì là chuyện không tệ rồi. Bỗng nhiên đối phương phá hủy mặt sào, chẳng những không bỏ chạy, mà còn chủ động tìm tới cửa cản đường mình. Đây là cảm thấy mình dễ ức hiếp hay sao? Sao không giận không thể nuốt, trong tất cả vực chủ hắn xếp hạng đầu, chính là bát phẩm chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bây giờ cho dù không có mặt sào mượn lực, một cái thất phẩm nào có thể là đối thủ? Giữa lúc gầm thét, nhô ra một tay bắt Tiêu Dương Khai, chộp vào trên lòng bàn tay, đang muốn dùng sức bóp nát hắn. Dương Khai cũng bỗng nhô ra hai tay, hóa thành hai vuốt rộng, giữ lại hai cánh tay của Sa Không. Sắc mặt trở nên dữ tợn không gì sánh được, miệng quát to. Chết! Chết! Chết! Một chữ chết, thần niệm điên cuồng phun trào, công kích vô hình như trời long đất lở, phóng tới Xa Không. Xa Không bỗng cứng đờ người, vẻ mặt hiện ra thần sắc đau đớn khó nói nên lời. Miệng càng rống to không ngừng, sắc mặt lập tức trở nên vặn vẹo đến cực điểm. Dương Khai cũng sắc mặt vặn vẹo, xương cốt toàn thân đều bị Sa Không bóp cho kêu ra tiếng. Lại cười to không ngừng, giống như điên. Lần này hai người thật sự đã mặt dán mặt, tất cả đều hình dung dữ tợn đáng sợ, làm cho các tướng sĩ trên đại diễn quan nhìn mà tê hết da đầu. Mặc dù khoảng cách không gần, bọn hắn vẫn có thể tinh tường cảm nhận được thần niệm ba động cuồng bạo từ trên thân Dương Khai. Dương Khai rõ ràng va chạm thần niệm cùng với Xa Không. Đây là đấu pháp không chút hoa mỹ, là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Thần niệm va chạm cực kỳ hung hiểm, mặc dù một phương có cường đại hơn, vẫn sẽ bị phương nhỏ yếu không ngừng làm hao mòn lực lượng thần niệm. Nếu thần niệm tổn hại quá nghiêm trọng, khả năng sẽ biến thành khờ dại. Quá liều mạng, quá là hung tàn. Nhìn thấy cảnh này, các tướng sĩ đại diễn quan đều kinh hãi, càng bội phục Dương Khai đấu pháp lưỡng bại câu thương như vậy, đồng thời vì hắn mà cảm thấy lo lắng. Chỉ có Dương Khai căn bản không có gì đáng lo. Hắn có Ôn Thần Liên, chuyện này không ít cao tầng nhân tộc biết. Có Ôn Thần Liên, thần niệm tổn thương nghiêm trọng đến mấy cũng không lo. Nhưng, xa không thì ngược lại. Trước đó, ăn một đạo xá hồn thứ, thần niệm vốn tổn hại nghiêm trọng. Lúc này, nào chịu được Dương Khai điên cuồng công kích. Ngay lập tức, đã đầu ván mắt hoa, kim tinh trong mắt ứa ra. Lúc trước, trong không gian mặt xào, Dương Khai tế ra 11 đạo xá hồn thứ, giết không ít vật chủ cùng bát phẩm mặc đồ. Những kẻ còn lại, mặc dù không bỏ mình, nhưng cũng bị thương nghiêm trọng, cần đại lượng thời gian để tu dưỡng, còn chưa chắc có thể khỏi hẳn. Bởi vậy có thể thấy xá hồn thứ cường đại ra sao. Nhưng đó là vực chủ trong không gian mặt xào, tất cả tồn tại dưới dạng thần hồn linh thể, vô hình phóng đại sát thương của xá hồn thứ. Tại ngoại giới này, xá hồn thứ mặc dù còn cường đại, lại không còn vô địch bằng mặt xào không gian. Có điều dù như vậy, ăn một đạo xá hồn thứ, xa không cũng không phải không có việc gì. Chương 5371. Thế nhưng trước đó, Dương Khai đánh ra một đạo xá hồn thứ. Xa không chỉ bị ảnh hưởng ngắn ngủi trong chớp mắt, sau đó bình an vô sự. Dương Khai không cảm thấy hắn có thể cường đại đến mức xá hồn thứ vô dụng đối với hắn. Luyện hóa xá hồn thứ, Dương Khai phải bỏ ra một bộ phận thần niệm rất lớn. Lợi khí bậc này sao có thể không có bao nhiêu hiệu quả đối với vực chủ. Coi như tại ngoại giới này, sát thương của xá hồn thứ không bằng trong không gian của mặt xào, cũng không yếu như vậy. Giải thích duy nhất chính là xa không lợi dụng bí thuật gì áp chế thương tích thần hồn. Mặt tộc nếm qua không ít thua thiệt từ xá hồn thứ, khẳng định sẽ có chỗ đề phòng đối với món bí bảo này. Đã là áp chế, vậy thì dễ làm rồi. Nghĩ biện pháp để hắn không áp chế nổi là được. Trước đó quần nhau cùng với xa không, Dương Khai không đi nhầm vào thần hồn của hắn. Không phải là quên mất xá hồn thứ mà là cố ý tê liệt đối phương. Bày qua đại diễn quan, tra bồ truyền âm muốn viện thủ bị Dương Khai âm thầm đè xuống. Tra bồ thụ thương rất nặng, coi như lúc trước xuất thủ cũng không được tác dụng quá lớn. Đến khi Dương Khai phá hủy mặt sào của xa không mới là thời cơ tốt nhất cho hắn xuất thủ. Một vị bác phẩm trọng thương đánh lén chưa hẳn có thể làm gì xa không. Thế nhưng có thêm thần hồn không ngừng va chạm thì sao? Dương Khai rõ ràng có thể phát giác thần niệm của xa không vẫn diệt. Một vị đỉnh tiêm vực chủ thần niệm cường đại không kém hơn bất luận bác phẩm nào. Thần niệm Dương Khai cũng có trình độ bác phẩm khai thiên. Dưới tình huống bình thường mà làm như vậy chỉ là kết quả lưỡng bại câu thương. Nhưng hôm nay thì khác. Thần niệm chỉ mới va chạm 2-3 lần. Xa không đã binh bại như núi đổ, thống khổ gào thét, cả người đều run rẩy không thôi. Bàn tay to lớn nắm lấy Dương Khai rõ ràng không còn lực lượng cuồng bạo như trước. Thường thế thần niệm bị hắn cưỡng ép đè xuống đã bạo phát. Xá hồn thứ điên cuồng phá hủy thần thức của hắn. Dương Khai lười thoát khốn, vẫn điên cuồng thôi động thần niệm công kích. Lực lượng vô hình nổ tung trong đầu của xa không. Thất khiếu hắn chảy máu trông như lệ quỷ. Chết đi! Dương Khai rống to, vuốt rồng phát lực, mạnh mẽ kéo hai cánh tay của xa không xuống. Chỗ cụt tay lập tức máu chảy ồ ạt. Xa không kêu thảm rống to, người lão đảo lùi bước, giữa tầm mắt mơ hồ, thấy Dương Khai ngựa không dừng vó giết tới mình, trong lòng sợ hãi vô cùng. Lúc vương chủ mặt xào bị hủy, hắn còn không có khủng hoảng như vậy. Nhưng bây giờ lo lắng sinh tử, hắn lại không thể lạnh nhạt nổi. Cảm nhận được sát cơ kia bức ép tới mình, trong đầu càng loạn như một đoàn bột nhão. Một thân lực lượng không gồng lên nổi một nửa, xa không quay người muốn bỏ trốn. Hư không bỗng nhiên trở nên ngưng kết, Dương Khai đưa tay, trên mu bàn tay hai đạo ân ký nổi lên. Trong tiểu càng khôn, lam tinh hoàng tinh cấp tốc hóa thành phấn vụn, giữa hai tay hóa thành bạch quang tinh khiết. Tứ phương màu mực, tất cả đều bị xua tan. Theo năm đó mới đến Bích Lạc Quan, ngoài lần đối kháng một vị vực chủ cần sử dụng tới tịnh hóa chi quan, thì mấy trăm năm nay Dương Khai chưa từng thôi động quan mang này trước mặt mặt tộc. Không phải là không muốn, mà là không được phép. Thời gian rất sớm, Trung Lương đã nói với hắn rồi, không nên tùy tiện thôi động tịnh hóa chi quan trước mặt Mặc tộc. Lúc kia, Trung Lương cho hắn lý do thoái thác là loại lực lượng này khắc chế Mặc tộc. Thực lực hắn còn thấp, nếu bại lộ ra, rất có thể sẽ trở thành đối tượng mà Mặc tộc nhằm vào. Lúc kia, Trung Lương thậm chí muốn Dương Khai lưu thủ Bích Lạc Quan, không cho hắn lên trận giết địch. Kết quả là Dương Khai lén chạy ra ngoài. Bây giờ xem ra, lúc kia cao tầng nhân tộc có lẽ đã tính đến viễn chinh. Tịnh hóa chi quan là lợi khí viễn chinh, có thể giết Mặc tộc trở tay không kịp. Đến ngày này, phá tà thần mâu lập xuống đại công, Dương Khai cũng không cần phải giấu giếm tịnh hóa chi quan. Quang mang xua tan hắc ám, bao phủ hư không, cả xa không cũng bị bao trùm trong đó. Nồng đậm mặt chi lực gặp phải khắc tinh, va chạm với quang mang tinh khiết, tương dung lẫn nhau hóa thành hư vô. Mà xa không như bị tra tấn kinh khủng nhất đời, đau đớn thần sắc vặn vẹo. Trong chớp mắt, vị vực chủ thực lực cường đại này, toàn thân trên dưới như tấm vải rách. Tạ lượng tịnh hóa chi quan thuận lỗ chân lông cùng thất khiếu của hắn tràn vào trong cơ thể hắn, ăn mòn lực lượng hắn. Xa không chưa bao giờ nghĩ tới, mình lại có một ngày sẽ như nhân tộc, gặp phải loại lực lượng ăn mòn này. Mặc chi lực ăn mòn nhân tộc, bây giờ tình hình của hắn không khác mấy. Một thân lực lượng hỗn loạn, đồng thời Dương Khai đã đang điên cuồng tấn công. Trường thương trong tay đâm liên tục vào đầu xa không. Một thương này Dương Khai quán chú một thân tu hành chi lực, dưới không gian pháp tắc gia trì, bỏ qua khoảng cách, thương ra đã quán xuyên đầu xa không. Thiên địa vĩ lực bộc phát, xa không thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không thể sinh ra, đầu đã sụp đổ. Dương Khai lại quét trường thương xuống, quét phát, nổ thân thể hắn. Khi tức vực chủ vẫn lạc, lan khắp tứ phương, hôm nay lại chém vực chủ. Hơn nữa, còn là một vị đỉnh tiêm vực chủ. Vực chủ lúc trước Dương Khai liên thủ cùng Bạch Nghệ giết được, hoàn toàn không thể bằng lần này. Huyết vụ bay tán loạn, nồng đậm mặt chi lực nổ tung, hóa thành một mảnh mặt hải. Động tĩnh còn lớn hơn so với Dương Khai phá hủy những vực chủ mặt xào. Sau đó, mặt hải kia rất nhanh, bị tịnh hóa chi quang tịnh hóa sạch sẽ. Hào quang chói sáng dần dần thu liễm. Trong hư không, Dương Khai sừng sững một chỗ. Một tay cầm thương, toàn thân loang lổ vết máu, sát khí doanh phản. Trong đại diễn quang, rất nhiều tướng sĩ mắt nhìn đăm đăm. Phen này liều mạng tranh đấu, bọn họ nhìn từ đầu cho tới đuôi. Tuy nói Dương Khai mượn lực lượng đại diễn quang, sau đó còn có tra bồ xuất thủ một kích quấy nhiễu, nhưng có thể lấy tu vi thất phẩm khai thiên, chém một vị vực chủ cường đại như vậy, quả thật là hành động vĩ đại không ai sánh bằng. Tiếng hoàng hồ vang lên trong đại diễn quang, đồng thời càng nhiều công kích từ trong đại diễn quang phát tiết ra. Xa không đã chết. Dương Khai muôn trống cao một tiếng, chấn thịnh sĩ khí đại quân nhân tộc. Chợt, ngay sau khi khí tức xa không vẫn diệt, một cổ khí tức càng cường đại hơn bắt đầu tàn lụi. Theo đó là tiếng vương chủ gầm thét. Giết được bản vương, các người coi là có thể thắng sao? Nhân tộc, nhất định diệt vong. Bản vương, chờ ngày đó, mặt tướng vĩnh hằng. Toàn bộ chiến trường, vô luận là nhân hay mặt, trong nháy mắt này tất cả đều nhận thấy, quay đầu nhìn tại nơi phát ra động tĩnh. Kỳ thật, cũng không thấy được gì. Chiến trường quá mức hỗn loạn, chiến đoàn chỗ Tiêu Tiếu lão tổ cũng vậy. Khi vô số đôi mắt kia chạm đến, trong hư không chỉ có vô biên màu mực bỗng nhiên nổ tung. Cùng lúc này khí tức vương chủ triệt để chôn vùi. Mặt chiều, vong. Tiêu Tiếu lão tổ từ trong màu mực vô biên xông ra. Đằng sau màu mực cuồn cuộn, ẩn chiếu thân ảnh mạnh khảnh trở thành vĩ ngạn không gì sánh được. Trên quần áo vết máu loang lổ, sắc mặt cũng trắng bệch. Nàng đã thành công chém vương chủ, nhưng hiển nhiên không phải không có tổn thương. Nhất là ban sơ, vương chủ có thể mượn lực của mặt xào. Thực lực khi đó xem như sàng sàng với nhau. Mà có thể giết mặt chiêu nhanh như vậy là bởi vì vương cấp mặt xào đã bị sụp đổ. Mặt chiêu vốn đã bị trọng thương, không có mặt xào để mượn lực, thực lực liền rút tại mức độ lớn. Nhưng mà lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Tiêu Tiếu lão tổ muốn lông tóc không tổn hao đánh giết hắn là chuyện không thể nào. Vừa giết được mặt chiêu, nàng không có thời gian chỉnh tu. mà nhìn về cự phẩm mặc đồ, nàng không có quên. Phía trên chiến trường này còn có một đại địch. Chỉ có giết hắn mới tính là đại cục đã định. Nếu không thể, nếu như để địch nhân như vậy chạy trốn, ngày sau đại diễn quân cũng chớ có sống yên ổn. Cự phẩm mặc đồ kia bị sáu bát phẩm liên thủ đại chiến, không thoát thân nổi. Mà trải qua phen ác chiến này, chỉ còn lại năm vị bát phẩm, một vị khác đã thân vẫn đạo tiêu. Bát phẩm kia vốn đã có thương thế, thời điểm vương chủ thế cục nguy cấp, cự phẩm mặc đồ này liều chết muốn đi thủ hộ, toàn lực bạo phát, chính là bát phẩm chết đi kia dùng tính mệnh ngăn. Cự phẩm mặc đồ dù giết được một bát phẩm, lại không thể nào thoát khỏi năm người còn lại. Chiến đấu đến bây giờ, vô luận là cự phẩm mặc đồ kia hay năm vị bát phẩm, tất cả đều vết thương chồng chất. Thế cục một mực giằng co, thế nhưng ngay khi Mặc Chiêu chết, cự phẩm mặc đồ này lập tức ý thức được không ổn. Hắn chỉ là tân tấn cự phẩm, lão tổ ra tay với hắn, hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Đừng thấy Tiếu Tiếu lão tổ cũng đã thương thế không nhẹ, nhưng đồng thời hắn cũng không phải trạng thái hoàn hảo. Nên ngay lập tức, cự phẩm mặc đồ này cắn răng, hồng quang nở rộ, huyết khí sôi trào. Hắn thiêu đốt tinh huyết của mình, trường kiếm trong tay đăng xuất vô biên lệ khí, huy kiếm chém xuống. Năm vị bát phẩm tất cả đều chấn động mạnh, một người trong đó không lùi mà tiến, trong mắt chỉ còn thấy vẻ chết không sờn, trên thân cũng có huyết quang nở rộ. Cự phẩm mặc đồ có thể thiêu đốt tinh huyết, hắn cũng có thể. Tiêu Tiểu lão tổ biết tuyệt không thể để người này trốn, hắn cũng biết vậy, thế nhưng muốn ngăn một vị cự phẩm liều mạng là cần bỏ ra cái giá rất lớn. Năm người liên thủ, một người tiến, bốn người lui, bốn người kia từng người lộ ra thần sắc đau khổ. Chương 5372. Kiếm quang rơi xuống, bát phẩm tiêu vong. Hỗn trướng! Tiêu Tiểu lão tổ giận tím mặt, trước mặt nàng cự phẩm mặc đồ kia lại chém một bát phẩm, lão tổ sao có thể không tức giận. Xa xa vỗ ra một chưởng, khắc ngay sau lưng cự phẩm mặc đồ kia, đánh cho hắn thổ huyết không thôi. Bốn vị bát phẩm còn lại cũng đồng thời phát lực, tứ phía công kích. Đạo đạo thần thông bí thuật cường đại bộc phát, thân ảnh cự phẩm mặc đồ kia trực tiếp bị xé thành vô số mảnh vỡ. Bốn vị bát phẩm nào nào, nhưng mà còn không kịp mừng rỡ. Những mảnh vỡ kia lại như có linh tính, hóa thành từng đạo kiếm mang xông qua bọn hắn, cấp tốc hội tụ cách đó mấy trăm ngàn dặm. Gần như chỉ trong nháy mắt, vô số kiếm mang kia một lần nữa chấp vá thành thân ảnh cự phẩm mặc đồ. Chỉ có điều so với vừa rồi, vị cự phẩm này rõ ràng khi thế giảm lớn, thần sắc uể oải. Vạn kiếm ngưng thân quyết. Xa xa, Tiêu Tiểu lão tổ biến sắc, một câu nói toạc ra bí thuật mà cự phẩm mặc đồ kia vừa thi triển. Đại diễn kết thúc tuy đã 3 vạn năm, nhưng mà thân là một trong 72 phúc địa, tự có chỗ độc đáo. Trong đó có bí mật bất truyền. Vạn kiếm ngưng thân quyết là một trong số đó. Các bác phẩm có lẽ không biết, nhưng Tiêu Tiểu lão tổ lại sống từ niên đại xưa, làm sao có thể không biết. Bí mật bất truyền bậc này chính là trong động thiên phúc địa, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tu hành. Chỉ có những kẻ tư chất cực kỳ xuất sắc, chân chính rồng phượng trong loài người, mới tham ngộ thấu triệt, học hữu sở thành. Cự phẩm mặc đồ này có thể tu thành vạn kiếm ngưng thân quyết, đủ để chứng minh tư chất của hắn. Nếu không, cũng không có khả năng bị mặc hóa, lại tấn thăng được cự phẩm khai thiên. Vạn kiếm ngưng thân quyết là một môn bí thuật cực kỳ cường đại. Nghe đồn tu hành đến cực hạn, thân hóa vạn kiếm, trên đời không gì không thể chém. Bây giờ, cự phẩm mặc đồ kia dùng bí thuật này chỉ vì chạy trốn. Mặc Chiêu đã vẫn lạc, Tiêu Tiểu lão tổ rút tay ra đối phó hắn. Nếu hắn còn không mau trốn, chỉ sợ sẽ phải phó theo gót của Mặc Chiêu. Một lần nữa ngưng tụ nhục thân, cự phẩm mặc đồ thân hóa kiếm quang, dựa vào bất diệt kiếm khí, điên cuồng lao qua chiến trường. Những nơi kiếm quang đi qua, tướng sĩ nhân tộc vô năng ngăn, nhào nhào bạo thành huyết vụ. Chính là chiến hạm cũng bị kiếm quang một phân thành hai, trực tiếp phá toái. Tiêu Tiểu lão tổ mặc dù tận lực truy kích, nhưng nhất thời đúng là không đuổi kịp được. Đương nhiên, nếu là thời gian dài, Cửu phẩm mặc đồ kia chưa hẳn có thể trốn khỏi Tiêu Tiếu lão tổ, nhưng bây giờ hắn lại là vô địch. Tất cả tránh ra! Tiêu Tiếu lão tổ cắn răng quát to. Chớp mắt sau, Tiêu Tiếu lão tổ hoa dung thất sắc, rống to. Tha cho hắn, ta cho ngươi một con đường sống. Ngươi dám giết hắn, dù ngươi có đến chân trời góc bể, ta cũng phải giết ngươi. Mà ngay khi một khắc trước khi Tiêu Tiếu lão tổ nói, Dương Khai vừa chém xa không, đang lúc hăng hái, bỗng da thịt siết chặt, tê hết da đầu. Lúc này hắn đang chuẩn bị đi trợ giúp lão quy đội. Lão quy đội mượn nhờ chiến hạm nhốt chết một vị vực chủ. Và với toàn đội, bây giờ không rõ tình hình. Dương Khai không quá an tâm. Nếu vực chủ kia bị buộc phải liều mạng, lão quy đội chưa hẳn có thể đỡ nổi. Nhưng hắn còn chưa kịp khởi hành. Từ xa xa, một đạo khí cơ lăng lệ đã khóa chặt hắn. Khí cơ chỉ thịnh, xa không chỉ có thể xách giày. Cửu phẩm mặc đồ. Dương Khai tuyệt không ngờ. Cửu phẩm mặc đồ này phá vây ra, lại chạy thẳng đến chỗ mình, không biết là vô tình hay cố ý. Mà từ biểu hiện của tên này mà xem, có thể là cố ý. Chiến trường lớn như vậy, số lượng bát phẩm không ít, từng người đều triền đấu với vực chủ, khó mà tùy tiện thoát thân. Mặc đồ này nếu muốn giết bát phẩm, tùy ý xuất thủ đều có chỗ thu hoạch. Nhưng, hắn không nhằm vào bất luận bát phẩm nào, mà để mắt tới thất phẩm nho nhỏ này. Nói là không phải cố ý, Dương Khai không có tin. Là tình hóa chi quan hấp dẫn sự chú ý của hắn ư. Chỉ sợ rằng cựu phẩm mặc đồ này cũng ý thức được, mình mới là đầu nguồn của tình hóa chi quan. Cho nên, coi như đang phải đào mệnh, cũng muốn chém mình trước. Tiếng lão tổ từ xa xa truyền đến, cựu phẩm mặc đồ kia rõ ràng dừng, chợt lấy tư thái càng thêm quả quyết, trùng sát tới Dương Khai. Nhưng Tiêu Tiếu lão tổ càng như vậy, càng nói rõ phán đoán của hắn là đúng, cũng càng nói rõ tầm quan trọng của thất phẩm này với nhân tộc. Nhân vật như vậy, cơ hội khó có, nào có thể không chém. Thấy thế, Tiêu Tiếu lão tổ giận dữ, toàn lực chạy. Nhưng mà cựu phẩm mặc đồ kia lấy thân kiếm hợp nhất, phương diện tốc độ có sẵn ưu thế cực lớn, chỉ một lát, Tiêu Tiếu lão tổ đã đuổi không kịp, xa xa gào thét. Trốn! Một bên khác, một chỗ chiến đoàn bát phẩm gần Dương Khai nhất. Một vị bát phẩm trải qua thời gian dài ác chiến đã hoàn toàn chiếm thượng phong, đánh cho đối thủ thổ huyết không ngừng, gần như không sức hoàn thủ. Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, hắn tuyệt đối có thể chém chết vực chủ kia. Thế nhưng, giờ khắc này, vị bát phẩm này lại quả quyết từ bỏ chiến công sắp đắc thủ, thậm chí không cố kỵ mà lộ lưng cho vực chủ kia bay thẳng tới Dương Khai. Cũng may, vực chủ kia trở về từ cõi chết, lòng chỉ muốn chạy trốn. Hoàn toàn không có tâm tư ở thời điểm này xuất thủ đánh lén. Trên chiến trường hỗn loạn, có cựu phẩm sát ý doanh phản, có bát phẩm khẩn cấp trợ giúp. Dương Khai chậm chậm thu hồi thương long thương. Lúc mới bị khí cơ cựu phẩm mặc đồ kia khóa chặt, sắc mặt hắn còn hoảng hốt, giờ phút này lại vô cùng bình tĩnh. Hắn không muốn chạy trốn. Cựu phẩm khai thiên khí cơ khóa chặt, hắn căn bản không cách nào thuấn gì. Trông cậy vào bát phẩm kia cứu viện cũng không thực tế. Đối phương mặc dù cách mình gần nhất cũng không chút do dự đến cứu viện, nhưng phương diện tốc độ không bằng cửu phẩm mặc đồ. Có lẽ cửu phẩm mặc đồ kia chém chết mình rồi, bát phẩm kia còn chưa có chạy tới kịp. Nguy cấp như vậy, chỉ có thể tự cứu. Thất phẩm, bình thường, bị cường giả như vậy để mắt tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Dương Khai cảm thấy mình còn có hy vọng sống sót. Hắn có long mạch, nhục thân cường đại. Nếu đối phương dám xem nhẹ mình mà không dùng toàn lực, chưa hẳn là có thể đắc thủ. Dương Khai bất động, Tiêu Tiếu lão tổ nhìn mà nổ đầm đắm mắt. Nàng cũng biết tình cảnh này của Dương Khai, sợ rằng muốn động cũng không có động được. Chỉ có thể càng nhanh chóng truy kích đến. Vì vậy thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết. Cự phẩm mặc đồ kia hiển nhiên cũng phát giác được Tiêu Tiếu lão tổ đằng sau. Hắn lại bất vi sở động, kiếm quang lóa mắt, lộ ra một dải sáng chói lọi. Ngàn vạn dặm chi địa thoáng qua đã đến, không thua bao nhiêu so với không gian thuấn di. Căn bản thấy không rõ hắn có động tác gì. Khi kiếm quang của đối phương khẽ rung, Dương Khai đồng thời thôi động long mạch. Trong huyết nhục, long mạch chi lực phồng lên không thôi, giống như vạn hà lao nhanh. Từng mảnh vảy rồng hiển hiện, bao trùm toàn thân hắn, ngay cả mặt cũng không ngoại lệ. Hắn muốn thôi động cổ long chi thân để ngăn cản một kiếm này. Hóa thân cổ long, phòng hộ chi lực cường đại hơn thân người rất nhiều. Bây giờ đối phương là không phải là toàn thịnh chi tư, chưa hẳn có thể một kiếm giết mình. Chỉ cần hắn đỡ một kiếm không chết, vậy sau đó Tiêu Tiếu lão tổ có thể ngăn đối phương lại, khi đó chính là tử kỳ của cửu phẩm mặc đồ này. Dương Khai sắp hóa thân cổ long, hai mắt chợt sáng lên, từ bỏ dự tính hóa long thân, đồng thời chậm chậm đảo ra một quyền. Một quyền này vô cùng chậm rãi, trông nhẹ nhàng như không có lực đạo. Quyền ra, không gian pháp tắc hung mãnh. Đã ngưu. Nếu đối phương là một vương chủ, Dương Khai không thể thi triển ra thủ đoạn gì hữu ích. Còn là mặc đồ, Dương Khai có thể cho hắn một kinh hỷ. Đã ngưu từ lúc sáng lập cho tới nay, nhiều lần xây nên kỳ công. Mỗi lần có thể giúp Dương Khai lấy yếu thắng mạnh. Năm đó lấy lục phẩm chia cảnh đối phó cùng huyết nha. Bên ngoài đại diễn quan lấy tu vi thất phẩm đối phó bát phẩm mặc đồ. Bí thuật đã ngưu này phát huy tác dụng cực kỳ to lớn. Đã ngưu bí thuật cường đại cũng có tai hại. Đó chính là cần thời gian dài ác chiến. Dương Khai mới có thể lần theo lực lượng của đối phương truy căn tố nguyên. Thời gian này dài ngắn bao nhiêu, vậy cần phải xem trình độ kiên ổn của tiểu càn khôn đối phương. Nếu tiểu càn khôn kín đáo vạn phần, nói không chừng Dương Khai chưa xuất bí thuật thì đã bị cường địch đánh chết. Có điều cho đến tận nay, Dương Khai còn chưa đụng phải đối thủ khiến hắn không thể thi triển đã ngưu. Mặc kệ tiểu càn khôn các cường giả kín đáo ra sao, luôn luôn cần thôi động thiên địa vĩ lực. Thôi động thiên địa vĩ lực, Dương Khai có cơ hội truy bản tố nguyên. Ngay vừa rồi, cửu phẩm mặc đồ kia xuất thủ tập sát, Dương Khai phát hiện mình truy được nơi phát ra thiên địa vĩ lực, dò xét được tiểu càn khôn của đối phương. Hắn không biết bí thuật này có hiệu quả đối với một vị cửu phẩm mặc đồ hay không, nhưng hắn lại không muốn ngồi chờ chết. Không có cơ hội thì thôi, bây giờ có cơ hội này, cho dù chết cũng phải gặm cho đối phương một miếng. Từ xưa tới nay, vô số tướng sĩ nhân tộc đặt chân vào mặt chi chiến trường dùng sinh mệnh bảo vệ tín niệm này, giết cho mặt tộc phải sợ hãi. Đây là nguyên nhân Dương Khai không hóa thân cổ long. Hóa thân cổ long mặc dù phòng ngự cường đại, nhưng mà không tiện thôi động đã ngưu bí thuật. Chỉ có thân người mới có thể tỏa ra toàn bộ uy năng của bí thuật này. Sau một khắc, toàn thân Dương Khai chấn động, vảy rồng tung bay, nửa người đều chết lặng. Ngay sau đó trong thức hải truyền đến đau đớn kịch liệt. Đồng thời tiểu càn khôn bị một cổ lực lượng cường đại xông phá. Bầu trời tiểu càn khôn bị chém ra một vết rách to lớn. Trong chớp nhoáng này, nhục thân, thần thức, thậm chí là tiểu càn khôn của Dương Khai bị tam trọng trảm kích. Cửu phẩm một kiếm khủng bố như vậy. Dương Khai cảm thấy mình giống như đã chết, ý thức hoàn toàn mơ hồ, tầm mắt đen kịt, người lão đảo không thôi. Hắn trong nháy mắt đã mất hết đi hết thảy cảm giác đối với ngoại giới. Loại cảm giác này rất khó chịu, mà lại giống như khá quen. Dương Khai không khỏi nhớ lại khi còn ở tinh giới, ngày bị ma thần đánh nổ. Cảm giác kia sao mà tương tự với bây giờ? Chương 5373. Trận chiến kia hắn có thể nói là chết qua một lần. Sở dĩ có thể khởi tử hồi sinh là do có bất lão thụ, được bất lão thụ tái tạo nhục thân. Lần này nếu lại chết, vậy trên đời chẳng còn bất lão thụ cho hắn luyện hóa, đó chính là chết hẳn. Ngay sau khi lĩnh trọn đã ngưu, đạo kiếm quang kia kịch liệt chấn động, phản phất tao ngộ công kích cường đại. Dưới chấn động, nhân kiếm tách rời, cự phẩm mặc đồ rời khỏi kiếm quang. Lúc này trên mặt hắn tràn đầy thần sắc sợ hãi, một thân thiên địa vĩ lực liền đới mặt di lực đều trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Ngay cả bướu thịt trên người cũng đang bành trướng, bỗng nhiên nổ tung, nước mủ văng khắp nơi. Năng lực khôi phục cường đại lúc này đạt được thể hiện cực kỳ rõ nét. Bướu thịt nổ tung cấp tốc khép, nhưng lần nữa lại nổ tung, tuần hoàn qua lại. Cựu phẩm mặc đồ thần sắc trở nên đau đớn vạn phần. Một tòa hư ảnh tiểu càn khôn bị mọc mực tràn ngập, chợt hiện lên sau lưng cựu phẩm mặc đồ. Thân là cửu phẩm, tiểu càn khôn này cực kỳ rộng lớn, thiên địa vĩ lực nồng đậm, cũng xác thực có nội tình cửu phẩm khai thiên nên có. Vậy mà lúc này tòa tiểu càn khôn này lại có dấu hiệu bất ổn. Toàn bộ Tiểu Càn Khôn phản phất ở vào trong một loại trạng thái bấp bênh. Trong Tiểu Càn Khôn thiên băng địa liệt, âm dương ngũ hành hỗn loạn. Bốn phía tướng sĩ nhân tộc cùng đại quân Mặc tộc không rõ ràng cho lắm. Rất nhanh, ngũ hành chi lực trong Tiểu Càn Khôn trở nên điên đảo, âm dương rối loạn. Không! Bướu Thịt Càn không ngừng nổ tung, trên mặt cửu phẩm mặc đồ tràn đầy tuyệt vọng cùng biểu lộ khó có thể tin. Dường như làm sao cũng không dám tin tưởng, mình không chết trên tay lão tổ nhân tộc, mà bị thất phẩm khai thiên một quyền đánh cho nổ. Sớm biết như vậy, hắn đâu có ngu mà ba ba chạy tới chịu chết. Lúc Mặc Chiêu bỏ mình thì nên lập tức chạy trốn, có lẽ còn có hy vọng sống sót. Chỉ trách hắn quá tham lam, muốn giết Dung Khai trước khi đi. Trong tiếng trống giận dữ cùng không cam lòng, hư ảnh Tiểu Càn Khôn không còn có thể duy trì ổn định, toàn bộ Càn Khôn đột nhiên trở nên nhỏ hơn sau cơn bão, khắp nơi rách rưới, nồng đậm thiên địa vĩ lực xen lẫn mặt chi lực, từ chỗ rách rưới cấp tốc tiêu tán ra ngoài. Theo lực lượng trôi qua, khí tức của hắn cũng cấp tốc trượt xuống, gần như là trong chớp mắt, khí tức rơi xuống bát phẩm, sau đó là thất phẩm, sau đó không còn sau đó nữa. Người này mượn nhờ mặt chi lực đột phá gông cùng xiềng xích. Ngay khi mặt chi lực bị hủy, Tiểu Càn Khôn vốn không đủ để tiếp nhận thể lượng cửu phẩm khai thiên. Khi hắn khí tức rơi xuống thất phẩm, Tiểu Càn Khôn rốt cuộc không chịu nổi, ầm vang nổ tung. Dung nhan hắn bỗng trở nên già nua, tóc đen biến thành tuyết trắng. Lực lượng cuồng bạo tràn ra, tróc ra sạch sẽ, nhục thân khô héo, sinh cơ trôi qua. Đang yên đang lành, cửu phẩm mặc đồ trong thời gian cực ngắn hóa thành một bộ thây khô. Cửu phẩm mặc đồ vẫn lạc. Vị bác phẩm tổng trấn gấp rút tiếp viện tới, nhìn tới ngây người. Hắn thật sự không dám tin vào hai mắt mình. Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy? Dương Khai vung ra một quyền, sau đó cửu phẩm mặc đồ bị đánh cho nổ sao? Dù cho là mặc đồ, nhưng đó là cửu phẩm, không phải là nhất phẩm lưỡng phẩm. Nỏ mạnh hết đà ư? Cũng không giống. Đối phương đánh tới chớp nhoáng, uy thế một kiếm kia không có yếu. Nói rõ, đối phương còn có sức đánh một trận. Kể cả hắn thụ thương không nhẹ, nhưng lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Dương Khai làm bằng cách nào đây? Chỉ có Tiêu Tiếu lão tổ như có điều suy nghĩ, lát sau lộ ra vẻ chợt hiểu. Nói thật ra, trơ mắt nhìn Dương Khai một quyền đánh nổ cửu phẩm mặc đồ, nàng cũng rất là rung động. Nhưng nàng rất nhanh suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả. Trước đây, cửu phẩm mặc đồ được nhận lệnh đánh giết bát phẩm nhân tộc. Đáng tiếc, nhân tộc sớm đã có an bài, dầu diếm năm bát phẩm hiện thân ngăn. Sau đó, một vị bát phẩm khác thụ thương tới liên thủ thêm. Trong lúc kịch chiến, hắn giết một bát phẩm, sau khi Mặc Chiêu chết, lúc trốn chạy, lại giết thêm một vị. Trước sau tổng cộng có hai bát phẩm chết trên tay hắn. Là một vị tân tấn cửu phẩm, một người độc đấu sáu bát phẩm, có thể giết hai người, đã là thực lực cường đại. Nhưng không phải không có tổn thương. Trong chiến đấu, hắn thụ thương không nhẹ. Vị bát phẩm thứ hai trước khi chết đã thiêu đốt tinh huyết ngăn cản hắn. Tuy bị hắn giết, nhưng trì hoãn chớp mắt. Tiêu Tiếu lão tổ cách không ấn ra một chưởng, hắn dính chưởng thổ huyết liên tục. Một chưởng kia kỳ thật không đơn giản, đó là một đạo bí thuật đặc biệt nhằm vào Tiểu Càn Khôn. Các đại động thiên phúc địa đều có loại hình bí thuật này, có mạnh có yếu, cơ bản giống nhau. Căn cơ của khai thiên cảnh chính là Tiểu Càn Khôn. Loại bí thuật này uy lực mạnh mẽ, nếu Tiểu Càn Khôn không đủ kiên ổn, rất có thể sẽ bị nhầm vào. Đừng nói đây là do Tiêu Tiếu lão tổ tự mình thi triển. Một chưởng kia đã đánh cho Tiểu Càn Khôn cửu phẩm mặc đồ rung chuyển không yên. Lúc hắn chạy trốn cưỡng ép ra tay với Dương Khai, chém ra một kiếm lăng lệ, lại bị Dương Khai tìm cơ hội thi triển đả ngừa bí thuật. Có thể nói nếu như không có một chưởng của Tiêu Tiếu lão tổ, Dương Khai không có khả năng trong nháy mắt dò xét được Tiểu Càn Khôn của cửu phẩm mặc đồ, không thể nào thôi động đả ngừa bí thuật. Chính là bởi vì một chưởng kia để Tiểu Càn Khôn trở nên sơ hở trăm chỗ. Hắn dốc hết toàn lực một quyền, thành một cây rơm rạ cuối cùng đè sập lạc đà. Đương nhiên cũng do đối phương là mặc đồ. Nếu quả như thật là một vị làm từng bước tu hành đến cửu phẩm khai thiên, Tiểu Càn Khôn đầy đủ kiên ổn. Dưới tình huống đó, Dương Khai sử dụng đả ngừa bí thuật coi như đắc thủ, cũng chưa chắc có thể có chiến tích huy hoàng như vậy. Có thể nói đủ loại nhân duyên tế hội để cho Dương Khai là một thất phẩm khai thiên có hành động vĩ đại, đồ diệt cửu phẩm. Mà lúc này Dương Khai thậm chí không biết mình đã làm gì. Ý thức của hắn đã hoàn toàn mơ hồ. Trong thần niệm, kim thế lăng lệ đang không ngừng giảo sát, để cho hắn không hoàn hồn nổi. Cũng không biết bị giảo sát trong bao lâu, khi kiếm thế kia từ từ trở nên suy yếu, Dương Khai mới dần dần tỉnh táo. Đau đầu như muốn nứt, thời khắc mấu chốt, Ôn Thần Liên sinh ra một cổ thanh lương chi ý, giúp cho hắn dễ chịu hơn. Bỗng nhiên, bên tai vang lên giọng nói của Tiêu Tiếu lão tổ. Nhân tộc Dương Khai, chém giết cửu phẩm mặc đồ, mặc tộc tất vong. Cũng không phải Tiêu Tiếu lão tổ chiếu cố hắn, nhất định phải tại thời điểm này tuyên dương chiến tích của Dương Khai, mà là nhờ vào đó để đả kích mặc tộc. Mặc Chiêu chết rồi, cửu phẩm mặc đồ cũng chết, đại quân mặc tộc như rắn mất đầu, đã vô lực chống lại nhân tộc. Hồ xong, Tiêu Tiếu lão tổ ném Dương Khai cho một vị bát phẩm gấp rút tiếp viện kia, rồi nói. Đưa về đại diễn quan. Sau đó thoát cái giết tới chỗ lão quy đội. Lão quy đội mượn chiến hạm chi lực phong tỏa hư không. Lúc này 10 thất phẩm dưới sự hiệp trợ của chiến hạm đang kịch đấu cùng vực chủ. Người người bị thương, tình cảnh vực chủ kia cũng cực kỳ không ổn. Đánh tới trình độ này, song phương đã không có đường lui, trừ phi lão quy đội buông cấm chế. Nhưng mà không rõ tình hình ngoại giới như nào, lão quy đội sao dám tùy tiện thả cấm chế. Đại chiến như vậy nhất định có không ít người chết. Tiêu Tiếu lão tổ tìm đến, nhô ra một tay, xe rách cấm chế chiến hạm. Thiên địa vĩ lực phun trào hóa thành đại thủ, cầm vực chủ kia trên tay hung hăng bóp chặt. Vực chủ trọng thương kia bị bóp nát, nhưng không chết, còn một hơi. Lão tổ không để ý đến hắn. Ném cho lão quy đội xử lý rồi tiếp tục phóng đi đến nơi chiến trường khác. Bây giờ vương chủ, cự phẩm mặc đồ đều đã vong. Trên chiến trường, nàng không còn ai có thể ngăn trở, chính là thời điểm đi săn. Bọn người xài phương đang liều mạng đều đã có dự định hy sinh mấy thất phẩm cũng phải giết cho bằng được vực chủ. Bỗng nhiên cường địch bị lão tổ đập cho gần chết. Tất cả đều giật mình, ngay sau đó cuồng hô không thôi. Lão tổ uy vũ! Lão tổ vô địch! Chúng thành viên của lão quy đội cùng hò hét theo, sĩ khí tăng vọt. Lão tổ còn rảnh tay đến giúp. Vương chủ kia đâu? Khẳng định là không có kết quả gì tốt. Bọn hắn tranh đấu trong cấm chế, không hiểu rõ tình hình của ngoại giới. Trong tiếng hô to, Xài Phương đấm ra một quyền, vực chủ kia liền bạo liệt, sinh cơ tiêu tán. Lần này là thật sự chết. Xài Phương cười to, lão tử cũng chém chết vực chủ được rồi. Đối với Dương Khai rất nhiều lần chém vực chủ, hắn hâm mộ cực kỳ. Bất đắc dĩ thực lực không bằng người, cũng không có cách nào bắt chước. Bây giờ rốt cuộc đã được như nguyện. Cũng chẳng quản có lão tổ tương trợ hay không, vực chủ kia là chết trên tay hắn. Đông đảo thành viên lão quy đội Xuân Phong đắc ý vỗ mông ngựa. Một bên khác, Dương Khai khuôn mặt ngốc trệ. Một mặt là bởi vì thương thế nghiêm trọng, tư duy trì trệ. Một phương diện khác là bị lời của lão tổ làm cho rúng động. Hắn yên lặng tiêu hóa, quay đầu nhìn về bát phẩm bên cạnh mình. Lưu lão, lão tổ vừa rồi nói cái gì? Hắn hoài nghi mình có nghe nhầm hay không? Cự phẩm mặc đồ kia là bị mình đánh chết hay sao? Toàn bộ đại diễn tổng cộng có hơn 10 bát phẩm, Dương Khai tất nhiên nhận ra toàn bộ, nhất là đối phương còn gấp rút chạy tới tiếp viện mình. Dương Khai rất cảm kích, mặc dù chưa kịp. Bác phẩm họ Lưu kia cười mỉm. Người không biết mình đã làm gì sao? Dương Khai tự nhủ, ta đương nhiên biết, chỉ là đánh ra một quyền thôi, sau đó chẳng còn biết gì. Hắn còn tưởng rằng mình chết chắc, đã biết được vậy mà còn sống. Càng làm cho hắn kinh ngạc hơn là lời nói vừa rồi của lão tổ. Hắn không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Lưu lão à, ta thật sự đánh chết tên cửu phẩm kia sao? Lưu lão ha ha cười đáp. Chiến công bậc này, lão tổ sao lại tùy tiện nói đùa? Đúng, cự phẩm mặc đồ kia, bị ngươi một quyền đấm chết. Dương Khai nuốt nước bọt. Một quyền đấm chết cự phẩm. Không quản cự phẩm kia có phải là mặc đồ hay không, có phải người bị thương nặng hay không, đó chung quy cũng là cự phẩm. Mình vậy mà giết cự phẩm rồi sao? Từ trước tới nay, Mặc Chi chiến trường này, vực chủ chết trên tay hắn đúng là không ít. Nhưng còn vương chủ hay cửu phẩm, loại chiến lực cấp chí tôn này, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Vậy mà giờ này ngày này lại có cửu phẩm chết trên tay hắn. Dương Khai nhếch miệng cười to, liền khiên động thương thế trên người, kim huyết bảo táp. Lưu lão nhìn miệng vết thương của hắn rồi nói. Hồi đại diễn, an tâm chữa thương đi, thương thế này rất là phiền phức. Bị cửu phẩm khai thiên chém một kiếm từ xương bả vai đến nơi bụng dưới của Dương Khai, có một vết thương khổng lồ, huyết nhục xoay tròn, có thể thấy xương cốt màu vàng bên trong. Miệng vết thương tràn ngập kim khí xâm nhiên, không ngừng ăn mòn huyết nhục của hắn. Chính là sức khôi phục của cổ long chi thân cũng khó có thể khép. Đây mới là thương thế có thể nhìn thấy, còn có thương thế người khác không thấy được. Nói thật ra, Dương Khai không chết dưới một kiếm kia, Lưu lão đã thật sự ngoài ý muốn. Lúc này, Lưu lão đã mang Dương Khai về đại diễn, mở ra cấm chế. Rất nhiều tướng sĩ đại diễn quan bằng ánh mắt sùng kính chăm chú nhìn hai người. Lưu lão đặt hắn trên tường thành, mỉm cười nói. Nghỉ ngơi cho tốt, xem đại quân nhân tộc ta giết sạch những thứ bẩn thỉu này như nào. Bọn hậu bối xuất lực đã đủ nhiều, những kẻ tiền bối như bọn hắn không thể nào rớt lại sau. Nói rồi, Lưu lão liền xông vào chiến trường. Kết thúc tập 1148 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.